Rèn luyện riêng từng giác quan là phương pháp nền tảng của trí lực. Nếu rủi một trong các giác quan thiếu sót, thì những giác quan khác lại được nhạy cảm thêm lên. Bà Laura Bridgman đã câm, điếc và đui. Trái lại, xúc giác của bà rất tinh, đến có thể phân biết cách một năm một bàn tay mà bà đã có dịp nắm lên một lần. Bà Julia Brett cũng là một bệnh nhân như bà Laura, nhưng có thể với khiếu giác đặc biệt của bà, chỉ ngửi mùi áo đã giặt rồi, bà biết phân biệt là của người nào trong cả trăm người cùng ở chung một bệnh viện với bà. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy, giác quan này thay vào cho giác quan kia. Nhưng theo tỷ lệ chung thì những giác quan đều tương trợ nhau. Thử lấy một các bạc mà mình ngờ là giả ra quan sát. Nếu với con mắt, ta không nhận ra được sự giả mạo. Bây giờ, ta dùng đến lỗ tai. Ta dằn nó để so sánh với tiếng bạc thiệt mà trước kia ta đã nghe rồi. Nhưng không phải vì thế mà những giác quan đều cần phải được rèn luyện một lượng ngang bằng nhau. Nguyên tắc có thể gồm trong câu này. Rèn luyện thì rèn luyện riêng ra từng bộ, mà dùng thì dùng chung một lượt. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1A của cuốn sách Óc sáng suốt. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Óc sáng suốt. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của lương y Phạm Thanh Tuấn. Liên hệ lương y Phạm Thanh Tuấn tại phòng khám Đông y Thái Bình, địa chỉ 379 Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình. Số điện thoại 0989 79 1982. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn lương y Phạm Thanh Tuấn.